LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1762, chương 1762, đại biểu ca. Rốt cuộc lại đụng phải gia hỏa này, để cho Tô Minh cũng không khỏi có chút đau chứng. Trong lòng tự nhủ cùng người này là không phải có cái gì duyên phận. Trước đó trên thuyền đụng phải còn có xuống thuyền. Cái kia không nói, người ta liền là tới nơi này, khẳng định tại một chỗ xuống thuyền. Chỉ có thể nói có một ít trùng hợp mà thôi. Nhưng là bây giờ cái này cũng không giống nhau. Tìm đến một cái đen quán trọ, rốt cuộc lại đụng phải cái này hắc quỷ, để cho Tô Minh hơi kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút, người này tựa hồ cũng không là vật gì tốt. Hồi ý quốc thời điểm cùng Tô Minh giống nhau là lén qua tới được. Nói rõ hắn cũng đang lo lắng cái gì. Đoán chừng không muốn bại lộ thân phận của mình, mới chọn ở đen quán trọ. Kết quả là vừa lúc đụng phải. Thực sự là thiên ý nha. Hắc quỷ rõ ràng là đã đặt xong gian phòng. Bởi vì hắn là từ bên trong đi ra. Đoán chừng là chuẩn bị ra ngoài đi. Ai ngờ liền đụng phải Tô Minh. Thấy được Tô Minh sau khi, hắc quỷ cũng là cả người đều dừng một chút. Rõ ràng cũng không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Tô Minh. Ngay sau đó hắc quỷ liền cố giả bộ bình tĩnh, đi nhanh lên ra ngoài. Toàn bộ hành trình hai người không có cái gì giao lưu, cũng không phát sinh thứ gì. Đối với cái này loại người, Tô Minh còn là không thèm để ý. Hung lang rõ ràng cũng đã nhìn ra, rất khinh thường địa mở miệng nói một câu. Tại sao lại đụng phải cái tên kia? Thực sự là suối quẩy. Các ngươi nhận biết, có cái nữ sinh liền mở miệng hỏi một câu. Nói lên cái này đến, hung lang xem như long hồn tổ chức một thành viên. Trên người chuyên nghiệp tính liền lập tức thể hiện ra. Lén qua những chuyện kia, là khẳng định không thể nói. Thế là hung lang đã nói. Tính không quen, hôm nay mới đến giải tán thành phố thời điểm. Đụng phải hắn, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải. Tô Minh gặp làm một cái phòng, tựa hồ còn cần một chút thủ tục, đoán chừng còn được chờ một lát, thế là liền cố ý xé ra chủ đề, mở miệng hỏi, mấy người các ngươi hẳn là du học sinh đi, làm sao cũng ở nơi này, giảng đạo lý du học sinh không cần thiết ở đây loại tiểu hắc quán trọ nha, nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì, cái kia người đeo mắt kiếng nữ sinh, mở miệng nói ra. Ba người chúng ta đích thật là ý quốc du học sinh. Bất quá cũng không phải là giải tán thành phố. Đây là thừa dịp ngày nghỉ tới chơi một chút. Chúng ta cũng là người bình thường. Cùng người bình thường trong ấn tượng loại kia phú nhị đại du học sinh cũng không đồng dạng. Bình thường còn được làm công kiếm tiền đây. Tìm quán trọ này là vì hơi rẻ. Nữ sinh nói ra, thật cũng không ngượng ngùng gì. Tô Minh nhẹ gật đầu. Xác thực là như vậy, có một ít phú nhị đại xuất ngoại, chính là bỏ tiền mua một cái gà rừng đại học bằng cấp mà thôi. Trở về nước sau khi nói đến cũng hơi êm tai một chút. Bất quá còn có một loại người ta là bằng bản lĩnh thật sự ra nước ngoài học. Cầm học bổng loại hình đồ vật, bình thường còn được làm công kiếm tiền. Đi ra chơi, có thể tiết kiệm một chút liền tỉnh một chút. Đó có thể thấy được cái ý này quốc tiêu phí trình độ vẫn tương đối cao. Một cái tiểu hắc quán trọ liền có thể so với trong nước đồng dạng quán rượu. Đoán chừng nếu thật là hơi tốt một chút khách sạn, giá cả sẽ dọa người ta chết khiếp. Thế là Tô Minh liền dặn dò một câu. Người nơi này tương đối loạn một chút. Các ngươi buổi tối ở thời điểm, nhớ kỹ bảo vệ tốt bản thân. Giữ cửa khóa kỹ. Tô Minh đây là thiện ý nhắc nhở. Dù sao loại này đen quán trọ, loại người gì cũng có thể nói là ngư long hỗn tạp, cũng tỉ như nói cùng Tô Minh từng có vài lần duyên phận chính là cái kia hắc quỷ. Liền không phải là cái gì hảo điều, nữ sinh ở chỗ này ở, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tô Minh cái này thì tương đương với tại hắc nhân ra khách sạn. Bất quá còn tốt lão bản căn bản liền nghe không hiểu tiếng Hoa. Sở dĩ cái này cũng không quan trọng. Ân, cái này chúng ta biết rõ. Kề bên này có cục cảnh sát. Cũng không dọa người như vậy rồi. Nữ sinh thè lưỡi nói một câu. Chỉ trong chốc lát, liền đem gian phòng chìa khóa cho nắm bắt tới tay. để cho Tô Minh có chút ngoài ý muốn là, cho là chìa khóa cũng không phải là thẻ phòng. Đoán chừng quán trọ này cũng là có vài năm nữa thủ lĩnh. Bất quá này cũng không quan trọng. Chỉ cần có một chỗ ở là có thể. Thật trùng hợp, chúng ta cũng là tại tầng 3. Mang các ngươi cùng tiến lên đi thôi. Ba nữ sinh ngược lại là vô cùng nhiệt tình hữu hảo. Trực tiếp mang theo Tô Minh hai người bọn hắn đi lên lầu. Tô Minh tiến nhập gian phòng sau khi, ngoài ý liệu là, trong gian phòng đó hoàn cảnh vẫn là thật không tệ. Tối thiểu nhất sạch sẽ gọn gàng. Thoạt nhìn bên trong trang trí cũng có một chút khảo cứu. Tốt bao nhiêu ngược lại không gọi được. Bất quá đã rất tốt. Trong phòng trưng bày hai cái giường. Ngược lại cũng không phải rất chen chúc. Hiện tại cuối cùng là đem dừng chân vấn đề giải quyết cho. Trên thực tế đây đều là vấn đề nhỏ. Tô Minh tương đối lo lắng chính là Tiểu Tuệ cùng Bạch Hoa hai người bọn hắn bên kia tình báo đến cùng thu thập thế nào. Thật tình không biết Tô Minh bọn họ tiến nhập gian phòng thời điểm. Hắc quỷ cũng đã ra khỏi đen quán trọ. Tại bên ngoài lắc lư lên. Trên đường đi rất cẩn thận. Tựa hồ không muốn bị người cho quan sát được. Đi tới một nhà nơi ở trước cửa. Hắc quỷ giữ cửa gõ cửa một cái. Kết quả mở cửa cũng là một người da đen. Bất đồng chính là, cái này mở cửa người da đen. Trên người là người mặc cảnh phục. Đồng phục cảnh sát người da đen thấy được cái này hắc quỷ sau khi. Thần sắc trên mặt lập mã kinh ngạc một chút. Rất rõ ràng là có chút không nghĩ tới. Ngay sau đó hắn mau đem hắc quỷ túm vào. Đồng thời đem đầu duỗi tại bên ngoài nhìn một chút. Xác nhận cái này bên ngoài không có người nào sau khi. Lúc này mới đóng cửa lại. Ngươi tại sao lại đã trở về? Ta không phải theo như ngươi nói à? Muốn ngươi tại bên ngoài đợi đừng đã trở về. Đồng phục cảnh sát người da đen sau khi ngồi xuống mở. Miệng nói một câu. Biểu ca, ngươi cho rằng ta muốn về đến nha. Thế nhưng là loại kia địa phương cướp chim cũng không có. Ta thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Mỗi ngày đều là chiến tranh. Ta tùy thời có khả năng đã chết. Hơn nữa liền nữ nhân đều không có. Hắc quỷ ngữ khí tựa hồ có chút oán trách. Bị hắn gọi biểu ca ra hỏa này. Cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Vậy có biện pháp gì đây? Ai bảo ngươi trước đó kiền những cái kia chuyện hoang đường? Nếu như không phải là ta, ngươi bây giờ chỉ sợ còn tại bị tù đâu. Nguyên lai cái này hắc quỷ cùng Tô Minh đoán một dạng. Chính là phạm tội mới đường chạy. Trước đó để ý quốc dính líu cướp bóc. Kém chút bị tóm. Bởi vì hắn có một cái đại biểu ca. Vừa lúc là giải tán thành phố cảnh sát trưởng. Tương đương với đã lan lộn rất không tệ. Sở dĩ này mới khiến hắn trốn khỏi một kiếp. Mau trốn đến nước ngoài đi tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ bất quá thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Thế là liền một người lại đã trở về. Đại biểu ca thở dài một hơi. Rất rõ ràng đối với hắn cái này việc xấu loang lổ biểu đệ. Cũng là rất bất đắc dĩ. Hắc quỷ nói ra. Biểu ca, ta người cũng đã trở về. Người nói cái này chút cũng vô ích. Đoán chừng danh tiếng đã qua. Ta cẩn thận một chút là được. Dù sao hàng năm cướp bóc người nhiều như vậy. Lại không chỉ ta một cái. Cảnh sát đâu để ý tới. Đại biểu ca suy nghĩ một chút. Đích xác có chút đạo lý. Thế là liền trực tiếp gật đầu nói ra. Vậy được rồi. Bất quá ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Lại bị bắt. Ta đều không gánh nổi ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.